Kiếp này là hận, kiếp sau lại yêu. Chương 1, quyển 1, yêu là mật ngọt. Hát cộng, tôi hận chị cả đời này. Góc truyện audio.com. Chấm, Nha Trang. Mùa hè năm 2018. Trời đang tối dần. Những tia nắng hiếm hoi còn sót lại lúc ban chiều cũng lụi tan. Bên ngoài trời đang mưa. Cơn mưa đầu mùa đến bất chợt. Đang tuôn xối xả. Gió mang theo hơi nước thổi vào lạnh ngắt, xuyên qua kẽ hở bên trên khung cửa sổ được đóng kín. Bên ngoài gió đang gào thét, đập liên hồi vào khung cửa sổ khép chặt. Bên trong phòng trọ nhỏ chỉ vỏn vẹn 16 mét vuông. Nội tâm Huỳnh Minh Tuệ cũng đang thét gào dữ dội. Trong không gian nhỏ đến một thở, trời tối đen như hũ nút. Hai bóng người đang ngồi trên chiếc giường gỗ chìm hẳn vào bóng tối. Không thể nhìn rõ mặt của họ, nhưng nếu có ai đó đi ngang căn phòng lúc này thì có thể cảm nhận được không khí nóng bức bên trong. Mặc kệ bên ngoài gió mưa đang to dần, lạnh buốt, một giọng nói của một người con gái vang lên đầy vẻ tức giận. Hòa lẫn vào tiếng nấc nghẹn vang vọng khắp căn phòng của một cô gái khác. Không khí càng thêm phần ngột ngạt, khó thở. Lâm Ân Tú, là do chị có lỗi với tôi. Chị biến tôi thành người như thế này. Cả đời này chị phải nợ tôi. Tôi đau một chị phải đau gấp 10. Chị gây ra những gì cho tôi. Tôi bắt chị phải trả lại hết cho bằng hết. Giọng nói đau khổ, phẫn uất, hòa lẫn trong nước mắt. Đấm mạnh tay vào tường. Máu lập tức rỉ ra xung quanh vết thương. Khóe miệng nhếch lên ra vẻ châm chọc. Giọng nói Huỳnh Minh Tuệ chìm dần vào màn mưa bên ngoài rồi tắt hẳn. Người con gái mặt mày trắng bệch đang ngồi bên cạnh. Vẻ mặt cam chịu. Rưng rưng nước mắt. Hai tay ôm chặt lấy cơ thể mà nấc nghẹn. Im lặng không nói gì. Minh Tuệ tiếp tục gằn giọng giận dữ. Dường như không có ý định buông tha cho Ân Tú. Chị khóc làm gì? Sao chị không nói gì hả? Lúc chị sung sướng với con khốn đó, thì chị có nghĩ đến tôi không? Lúc chị và nó làm chuyện đốn mặt đó, chị và nó có im lặng thế này không? Bên ngoài mưa càng dữ dội hơn, càng ngày càng rơi nặng hạt làm xiên xẹo làn gió. Cây cối đu đưa theo, sấm chớp liên hồi trên bầu trời đen kịt. Đùng! Lại một tiếng sấm nổ lớn vang lên, nhưng cũng không át nổi tiếng hét của Minh Tuệ trong phòng lúc này. Tôi yêu chị nhiều như thế, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao vậy hả? Cả đời này tôi sẽ bám theo chị. Tôi sẽ không chia tay chị đâu. Chị có chết tôi cũng đi theo. Là chị nợ tôi. Lâm Ân Tú. Minh Tuệ nâng cằm Ân Tú lên buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình. Tay bóp chặt hàm, làm đối phương phát ra tiếng. A, khe khẽ đau đớn. Cô cười thê lương, giọng cười nghe chua chát đến cùng cực. Đau thấu tim can, Minh Tuệ thô bạo đặt lên môi Lâm Ân Tú một nụ hôn thật sâu. Lưỡi mạnh mẽ tiến vào càng quét khoang miệng thơm tho. Mặc kệ cô gái bên dưới đang vùng vẫy. Phản kháng, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm gối nằm. Minh Tuệ vẫn ghì chặt đầu cô, tay còn lại xé phăng chiếc áo thun mỏng tanh, tăng lực ở bàn tay mà nắn bóc quả đào tròn trịa. Chị chủ động với người ta, vậy để tôi chủ động với chị, để tôi làm chị thỏa mãn ham muốn khốn kiếp của chị. Giúp chị nhớ lại đêm đó, được chứ? Vỗ mạnh vào cặp mông căng tròn của Lâm Ân Tú hai cái. Minh Tuệ nghiến răng nghiến kèn kẹt. Mắt đỏ hẳn lên, mặc kệ người bên dưới đang đau đớn vùng vẫy. Cô tiếp tục ấn môi mình xuống môi mềm của người đó. Tay đã thôi nắn bóp bồng đào mà di chuyển từ từ xuống. Dọc theo khe bụng đến nơi bí mật nhất của đứa con gái. A a a, cô gái bên dưới lần nữa kêu lên một tiếng đau thảm thiết khi Minh Tuệ trực tiếp thô bạo cho ngón tay ra vào mà không cần màn rào. Đầu kích thích. Trong đầu của Huỳnh Minh Tuệ giờ đây tràn ngập những hình ảnh tự tưởng tượng. Làm bản thân mất kiểm soát mà điên cuồng hành hạ cơ thể bên dưới. Mặc cho những tiếng nói yếu ớt liên tục vang lên. Chị xin em, Chị đau lắm, dừng lại đi. Mưa bên ngoài vẫn tuôn xối xả. Tiếng mưa dường như lấn át cả tiếng van xin nhỏ nhỏ phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của Ân Tú. Là lỗi của chị, mình chia tay đi mà. Chị xin em đừng như vậy nữa. Đùng, lại một tiếng sấm nổ lớn vang lên. Bên ngoài phòng trọ gió đang dữ dội hơn. Dừng lại đi Minh Tuệ. Chị van xin em, con người đang phẫn uất điên cuồng phát tiết bên trên. Vẫn mặc kệ tiếng van nài mà ngón tay ra vào ngày càng thô bạo hơn. Mặc kệ tất cả, đêm dần buông xuống. Bên ngoài mưa đã tạnh dần. Nhiệt độ xuống thấp, cây cối ven đường mới được trồng tuần trước đã ngã rạp xuống đất. Dấu hiệu của một cơn mưa giông điên cuồng mới xảy ra. Bên trong căn phòng trọ, cuộc mây mưa thô bạo cũng đã dừng lại. Minh Tuệ kéo cao tấm chăn che kín cổ cho người con gái bên cạnh. Lâm Ân Tú đã ngủ say. Quần áo trên người xộc xệch. Trên cơ thể là chi chít vết hôn đỏ tím. Đùi và mông hiện rõ năm dấu tay. Khẽ lau một giọt nước mắt còn vương trên khóe mi Ân Tú. Minh Tuệ đặt lên môi mềm một nụ hôn dịu dàng. Chất chứa bao yêu thương. Muộn phiền, người cô cũng mệt lả. Ngồi tựa lưng vào bức tường. Hai hàng nước mắt trào xuống khóe mi. Chảy dài hai bên thái dương rồi rớt xuống cổ. Cô thầm thì, chị có đau, thì em cũng có sung sướng gì. Đêm nay lại là một đêm dài đằng đẵng, hết chương một cách chương.